Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 84, 4 nữ nhân. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Phong thư này là Triệu Phủ Thất viết. 10 tòa dược phường trong kế hoạch đang được thực thi. Hắn đã chuẩn bị thu mua dược liệu. Vẫn đỉnh thuận lợi, nhưng ngay khi trong quá trình tập trung vận chuyển, đoàn xe của Triệu Phủ Thất gặp giặc cướp. Đối phó giặc cướp phổ thông, Triệu Phủ Thất phân phối nhân viên hộ tống vậy là đủ rồi. Nhưng này nhóm giặc cướp rào rạt tới, thân thủ vô cùng tốt, căn bản không giặc cướp thông thường. Nhóm người này đoạt đi hàng hóa rồi, còn giết sạch mọi người. Triệu Phủ Thất hoài nghi là người của Bách Hối Thương Minh làm khó dễ. Sau khi Mộ Tiêu Thư xem xong, Đàm Hạo Uyên nói rằng, nàng cũng biết tình huống của trong chốn giang hồ Bắc Vọng. Mộ Tiêu Thư lắc đầu, những võ lâm nhân sĩ này tự thành nhất thể, đều tự chia làm vài phái. Chợ đêm chính là địa phương bọn họ bình thường hoạt động. Trước đó không lâu Đàm Gia Giật từng tốn hao số tiền lớn. Thu mua một phần trong đó đi đối phó ta, bộ phận này thế lực hôm nay cơ bản đã tiêu thất. Do đó chạm vào một phương thế lực khác lớn mạnh hơn. Trên mặt nổi bọn họ chính là Bách Hối Thương Minh. Đã đoán đúng, chuyện lần này cũng không phải là đầu một hồi. Hai chúng ta đã có vài lần ma sát, đều là tiểu đà tiểu nháo. Chỉ bất quá tổn thất cũng không có nghiêm trọng như lần này. Mộ Tiêu Thư bất đắc dĩ cười cười. Vậy phải làm thế nào? Vậy không thể làm gì khác hơn là do bổn vương xuất mã đi giải quyết. Nếu như có thể bắt được con cọp phía sau, vậy là tốt nhất, cả đời này tinh lực chủ yếu của Đàm Hạo Uyên đều tiêu phí trên chiến trường. Lần này hắn trở về, mang về bộ phận thân vệ, đỉnh đầu có thể sử dụng cũng chỉ có nhiều như vậy. Mộ Tiêu Thư vấn, mang ta đi sao? Đàm Hạo Uyên sờ mép tóc của nàng một cái. Việc tìm y vẫn không có tiến triển. Nàng ở lại vương phủ. Để ngừa vạn nhất, Mộ Tiêu Thư chỉ biết sẽ như vậy. Nàng phỏng chừng bản thân đi theo cũng không giúp được gì. Còn không bằng dứt khoát một chút lưu lại. Đàm Hạo Uyên cùng ngày rời khỏi kinh thành. Mang Cố Chiêu đi, Cố Viễn ở lại vương phủ. Mộ Tiêu Thư đến hướng đi của hắn cũng không biết. Ngày thứ ba sau khi Đàm Hạo Uyên rời đi, trong cung có người tới. Là Đông Sóc công chúa sao? Mộ Tiêu Thư vấn, không phải, là hoàng hậu. Nghe được cái nhân vật này, Mộ Tiêu Thư thực tại lấy làm kinh hãi. Hoàng hậu của Bắc Vọng dị thường khiêm tốn. Nàng từ lúc mấy năm trước cơ hồ là một người ẩn hình mà tồn tại. Mặc dù ổn bảo tọa hoàng hậu, chẳng quan tâm phân tranh trong cung, chuyên tâm lễ Phật, trừ phi sự tình đến trên đầu nàng, dựa vào vô vi mà chỉ như vậy. Trong hậu cung dĩ nhiên chưa xuất đại sự gì, mà chư vị tần tranh đấu, ai cũng không dám đến chỗ hoàng hậu tìm phiền toái. Nguyên nhân không có nàng, sủng phi thay đổi một người lại một người, chỉ có nàng vị hoàng hậu này vững như Thái Sơn. Có thể thấy được, nàng cũng là một người có thủ đoạn. Duy nhất một lần nàng triệu kiến Mộ Tiêu Thư, là, hoàng thượng vì nàng cùng Đàm Hạo Uyên tứ hôn, cũng chỉ là sơ sài cho có lệ mà thôi. Nhưng là bây giờ, hoàng hậu thế nào đột nhiên nhớ tới muốn tìm nàng, mặc kệ thế nào, nếu là hoàng hậu triệu kiến, sẽ không có đạo lý không đi, không chỉ có muốn đi, còn phải mau nhanh. Mộ Tiêu Thư thay đổi một thân xiêm y tương đối hoa lệ, liền mang theo Khởi Thanh tiến cung. Đến hoàng cung, Mộ Tiêu Thư được một công công dẫn, một mình tiến vào, Khởi Thanh thì bị lưu tại bên ngoài chờ. Đoan hoàng hậu là người lễ Phật, Mộ Tiêu Thư cho là cung điện của nàng thanh nhã, kết quả lại ngoài ý của nàng. Cung điện của hoàng hậu tráng lệ, dưới so sánh, vương phủ đó mới gọi là thanh nhã. Mộ Tiêu Thư xốc bức rèm che lên, bên trong mấy người chính đang nói chuyện liền đều hướng nàng nhìn lại. Đoan hoàng hậu cao ở vị trí giữa, toàn thân phảng phất bốn đại tự ung dung hoa quý. Hai người ngồi ở hai bên của nàng, một vị là Mộ Tiêu Chiêu lâu ngày không gặp, một vị nữ tử khác tướng mạo cực mỹ, nhìn qua như là một trong hậu phi. Hoàng hậu thấy Mộ Tiêu Thư, ôn hòa chiêu đãi nàng. Mộ Tiêu Thư gặp qua hoàng hậu. Hoàng hậu cho tòa, các ngươi đều biết nhau chứ? Vị hậu phi Mộ Tiêu Thư không nhận biết kia cười nói. Mộ gia đại tiểu thư ta đã thấy nhiều lần. Vị nhị tiểu thư này trái lại lần đầu tiên thấy. Nói vậy nàng cũng không nhận biết. Tiêu thư, vị này chính là Liễu Phi. Hoàng hậu bắt đầu giới thiệu. Gặp qua Liễu Phi nương nương. Liễu Phi đem nàng quan sát một phen. Nói vài câu không đến nơi đến chốn. Cũng không hết sức thân mật. Cũng bất quá làm bất hòa. Bổn cung gọi ngươi qua đây. Không có gì đặc biệt. Chỉ là tỷ tỷ của ngươi vừa lúc ở đây. Liền nghĩ tới ngươi. Liễu Phi nói. Chúng ta đang nói chuyện của tú phẩm. Nhị tiểu thư cũng xem một chút đi. Mộ Tiêu Chiêu cười nói. Không phải là ta khoe khoang. Cô muội muội này của ta nữ hồng làm được rất tốt. Lần trước ở Tửu Trang, cái hà bao kia không phải là nàng giúp ta tu sửa sao? Mộ Tiêu Thư không giải thích được cùng ba người nữ nhân này nghiên cứu tú phẩm một hồi. Nhưng Thủy Chung chưa thăm dò mục đích các nàng gọi nàng tới. Chẳng lẽ có thật không chỉ là vì đàm luận nữ hồng? Một lát sau, hoàng hậu tựa hồ hơi mệt chút, mọi người sát ngôn quan sát, chuẩn bị xin cáo lui. Đến bên ngoài, Liễu Phi đột nhiên nâng tới một chuyện. Quốc yến sắp bắt đầu. Tiêu Chiêu, ngươi chuẩn bị như thế nào? Tạ nương nương quan tâm. Tiêu Chiêu nửa khắc cũng không thư giãn qua. Liễu Phi đối câu trả lời này rất hài lòng. Trên mặt tiểu ý sâu. Vậy là tốt rồi. Hoàng hậu nương nương mặc dù không có đề cập. Thế nhưng nàng vẫn quan tâm. Mộ Tiêu Chiêu ngẩn người. Vấn, hoàng hậu nương nương cũng biết chuyện này. Đương nhiên, hoàng hậu là người đứng đầu hậu cung. Chuyện gì nàng không biết, là Tiêu Chiêu vờ ngớ ngẩn rồi. Liễu Phi nương nương cười mà không ngữ. Đoạn đối thoại này là làm cho trước mặt của Mộ Tiêu Thư. Cho nên nàng nghe xong thanh thanh sở sở. Mộ Tiêu Thư từ đó đã biết hai chuyện. Một là Mộ Tiêu Chiêu ở Quốc Yến sẽ có động tác. Chín phần là có liên quan đến Lung Tú. Một chuyện khác còn lại là Liễu Phi nương nương cùng hoàng hậu quan hệ không bình thường. Thậm chí xưng là phụ tá đắc lực là của nàng. Ngoài ra còn có một điểm tương đối kỳ quái. Mộ Tiêu Chiêu gần vào cung vi phi. Liễu Phi đối với nàng lại không có chút vật ách tắc nào. Còn biểu hiện rất thân nhiệt. Nên nàng rộng lượng, hay là tâm cơ sâu. Ba người đồng hành một đoạn đường. Mộ Tiêu Chiêu đi đầu cáo từ. Ta đây cũng. Mộ Tiêu Thư đang chuẩn bị cáo từ, ai biết Liễu Phi lại cười ngăn cản nàng. Trong cung thanh tĩnh, không bằng cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài. Bổn cung trong ngày thường cũng là nhàm chán, khó có được gặp nhị tiểu thư. Không nền mặt bồi bổn cung một hồi sao? Hoàng đế Đàm Diệu Thành tâm tư khó dò, sủng qua vô số hậu phi. Liễu Phi chính là một trong những sủng phi đó. Mộ Tiêu Thư tuy là lần đầu tiên thấy nàng. Nhưng đối với điểm này, vẫn là rất rõ ràng. Hôm nay vị sủng phi này muốn, nàng có thể không đi sao? Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy, hoàng hậu triệu kiến chỉ là một ngụy trang. Trọng điểm sợ là chỗ của Liễu Phi. Cung điện của Liễu Phi cũng là nơi có thể thấy được xa hoa. Nhưng so với chỗ của hoàng hậu, lại kém một bậc. Liễu Phi lôi kéo tay của Mộ Tiêu Thư, mang nàng đi vào bên trong. Vừa đi vừa nói chuyện, chỗ này của bồn cung không có tốt như chỗ của hoàng hậu. Lại hỏi, trong Lân Vương phủ là bộ dáng gì? Mộ Tiêu Thư thuận miệng nói, cung nữ tiền tới đón tiếp, dâng dưa và trái cây trà bánh. Liễu Phi một bên cùng Mộ Tiêu Thư nói chuyện phiếm, một bên cho người mang ra đồ ăn đủ loại, bày đầy một bàn lớn, không ngừng khuyến ăn khuyến uống. Mộ Tiêu Thư không dám đơn giản ăn đồ không rõ lai lịch. Liền làm bộ uống, kỳ thực đều rơi vào trong áp. Liễu Phi vẫn tiểu ý ngâm, đẽo gọt không ra, ngay khi Mộ Tiêu Thư đem tất cả mọi thứ trên bàn đều hưởng qua một lần. Hai người lại đem nội dung có thể trò chuyện đều tán gẫu qua. Liễu Phi rốt cục thả nàng đi trở về. Mộ Tiêu Thư đến bên ngoài, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận từng đạo trong này. Chẳng lẽ nàng hạ dược rồi? Nàng lặng lẽ nghĩ như vậy. Mộ Tiêu Thư vội vã muốn kiểm tra một chút thứ đồ ăn kia. Thế nhưng có khởi thanh ở còn chưa phải lúc. trong cung của Liễu Phi, Mộ Tiêu Thư vừa đi, từ phòng trong đi ra một người. Nam Minh Châu bước nhanh đi tới bên người Liễu Phi, sốt ruột hỏi, nàng ăn chưa? Liễu Phi chỉ bàn nhỏ, cười nói, ngươi cứ nói đi. Nam Minh Châu nhất thời tâm hoa nộ phóng, dáng tươi cười sán lạn đến so với hoa nở còn mỹ hơn. Chờ dược thấy hiệu quả, bổn công chúa xem nàng còn thế nào gả cho Lân Vương. Minh Châu công chúa, chuyện ngươi muốn bổn cung làm bổn cung đã hoàn thành, cũng đừng quên cam kết của ngươi. Nam Minh Châu nở nụ cười, ngươi yên tâm là được, đến lúc đó bổn công chúa sẽ vì ngươi nói chuyện. Nam Minh Châu hài lòng ly khai. Liễu Phi một mình ngồi một hồi, đột nhiên cả tiếng nở nụ cười, phía ngoài cung nữ nghe thấy được, không tự chủ run rẩy. Liễu Phi cười đủ, sửa sang lại dung nhan, thướt tha đi ngự hoa viên, nàng phái nha hoàn thay nàng cắt mấy bông hoa, mình thì ở trong ngự hoa viên vòng tới vòng lui, cuối cùng đi tới một xích đu. Liễu Phi ngồi trên bàn đu một hồi, từ phía sau cây đột nhiên toát ra một nam tử, Đàm Gia giật run áo choàng của mình lên, giả vờ kinh ngạc nói, Liễu Phi nương nương, có thể gặp phải nương nương, thực sự là đúng dịp. Liễu Phi chừng một mắt, dùng khẩu hình nói, sự tình ước hẹn của chúng ta, bổn cung đều làm xong. Đàm Gia giật mặt lộ vẻ vui mừng, nói như vậy ngày hôm nay sẽ có tin tức tốt, sợ rằng chưa nhanh như vậy. Nói như thế nào, Đông Sóc công chúa Nam Minh Châu cũng tìm tới bổn cung. Nàng đem cái này giao cho bổn cung. Liễu Phi từ trong lòng ngực lấy ra ba bọc giấy, đưa tới trong tay của Đàm Gia Giật. Đây là, Liễu Phi tiến đến bên tai của Đàm Gia Giật, nhỏ giọng nói, mã xa của Mộ Tiêu Thư trở lại Lân Vương Phủ. Nàng thấy ngoài cửa còn đậu một chiếc xe khác, đó là mã xa của Mộ Phủ. Mộ Tiêu Thư nhận ra được. Trên xe Mộ Tiêu Chiêu nghe được động tĩnh, xốc mành lên nhìn một chút, sau đó xuống xe vấn, Liễu Phi nương nương cùng ngươi nói cái gì, nói chuyện lâu như vậy, không có gì, hàn huyên một hồi, ngươi ở đây chờ ta. Mộ Tiêu Chiêu cười cười, có việc thương lượng với ngươi, từ sự kiện Hà Bao, Mộ Tiêu Thư còn không cùng Mộ Tiêu Chiêu lén gặp mặt. Ngoại trừ Lung Tú, giữa hai người các nàng cũng gì đáng để nói. Mộ Tiêu Thư muốn nhìn một chút, Mộ Tiêu Chiêu dự định thế nào cùng nàng thương lượng, tiến Lân Vương Phủ ngồi một chút đi. Mộ Tiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Lân Vương Phủ, tầng tầng lớp lớp mái hiên cao vót, đại khí rộng lớn, mắt của nàng hiện lên vẻ hưng phấn. Trong miệng đáp, hảo, Mộ Tiêu Thư cũng không có phát hiện dị trạng của Mộ Tiêu Chiêu. Nàng không rõ tim có chút đập nhanh, đầu hình như cũng có chút ảm đạm, hay là ăn phải thứ gì không nên ăn, dẫn Mộ Tiêu Chiêu đến nội vương phủ, Mộ Tiêu Thư để khởi thanh chiêu đãi nàng, mình thì trở về phòng, vào áp bắt đầu kiểm tra, nàng đầu tiên là lấy một giọt máu của mình, không có phát hiện dị thường, nên bắt đầu nghiệm tra thức ăn, thời gian xem mứt hoa quả, rốt cục phát hiện chút đầu mối, cách trương.